Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2486, chương 2487, Hắc Thủy Long Mãng. Trên bầu trời, chính giơ cao lên đầu người biểu thị công khai Diệp Chân tử vong ma tộc thứ 21 phương. Hành quân đại tổng quản chiêng vàng tiếng nói bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại. Tựa như là bị người bóp lấy vị trí hiểm yếu một dạng. Đồng dạng, song phương giao chiến đại quân cũng thất thần, vừa mới bởi vì nghe được Diệp Chân tin chết mà trở nên chấn kinh vạn phần y cây sồi xanh thần thủ. Quân đoàn, còn có phía trước trấn hải quân, đang nghe Diệp Chân thanh âm về sau, đột nhiên liền bộc phát ra kinh thiên động địa phê bình âm thanh. Sĩ khí chiến lược lần nữa báo táp. Tương phản, ma tộc các binh sĩ vừa mới nghe được trấn hải quân nguyên soái bị giết mà dâng lên một điểm cuồng hỉ, lại giống như là bị quay đầu tưới một chậu nước lạnh một dạng, trực tiếp tưới lạnh thấu tim. Quân tâm sĩ khí kịch liệt hạ xuống, đã có một bộ phận ma tộc binh lính vô ý ham chiến, treo lên cái khác chủ ý. Nhà mình chủ soái đều bị đối phương chủ soái cho trêu đùa. Này trận chiến tranh này, còn có hy vọng sao? Vẻn vẹn mấy câu, tạo thành phản ứng là mắt xích thức. Cơ hồ là trong chớp mắt, chính tại phía trước tiến công trấn hải quân đại quân liền cảm thấy phía trước áp lực nhẹ đi. Đột tiến trong chớp mắt trở nên dễ dàng đứng lên. Trên bầu trời, chiêng vàng mặt đen tựa như là đáy nồi một dạng. Giờ phút này đơn giản xấu hổ đến cực hạn. Bất quá, đến chiêng vàng cái này tu vi cùng vị trí, trong chớp mắt liền đem loại này khó tả xấu hổ ném chư đến sau đầu. Hừ, đã không chết, vậy liền chết lại một lần. Chiêng vàng nổi giận quát một tiếng, tiên thiên canh kim sát khí xuất hiện lần nữa ở trên đỉnh đầu. Liền sợ ngươi không có cơ hội kia. Cười lạnh ở giữa, Diệp Chân bước ra một bước, địa từ lực chàng phát động, đột ngột đất nhượng chiêng vàng thân hình bỗng nhiên một rơi. Trực tiếp rơi xuống hơn 100 mét, chiêng vàng mãnh liệt thúc linh lực lúc này mới trên không trung định trụ thân hình. Nhưng cái loại cảm giác này lại làm cho chiêng vàng sắc mặt đại biến. Dưới lòng bàn chân giống như là rơi một tòa núi lớn một dạng. Để cho mình mỗi một lần di động đều trở nên so trước tốn sức gấp 100 lần nghìn lần. Lần này, chiêng vàng thân thể sẽ đến dưới trướng hắn thiết giáp cận vệ quân cảm giác. Trong chớp mắt chiêng vàng liền minh bạch, Diệp Chân cái này thần thông, đơn giản cũng là hắn thiết giáp cận vệ quân trời sinh khắc tinh. Chiêng vàng lập tức liền làm ra một cái quyết định giết Diệp Chân. Nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào giết Diệp Chân. Nếu không, Diệp Chân xuất hiện địa phương cũng là hắn thiết giáp cận vệ quân, không, hẳn là thiết giáp ma tộc cấm địa. Trong lòng sát cơ tuôn ra tế, chiêng vàng đỉnh đầu lại vang lên ầm ầm cổn lôi thanh. Âm hắc sắc cỡ thùng nước lôi quang, trực tiếp đánh vào ầm ầm tại chiêng vàng đỉnh đầu, trực tiếp đem chiêng vàng từ trên bầu trời đánh phía mặt đất rơi xuống. Nhất là tại địa từ lực chàng song trọng tác dụng dưới. Thế là, thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng này cự đại bóng người vàng óng, liền một đầu từ trên bầu trời cắm xuống tới. Một màn này, nhượng thỉnh thoảng chú ý bầu trời hai quân thống soái đại chiến ma tộc tướng lãnh cùng các binh sĩ. Sắc mặt nhau nhau kịch biến, nhượng ma tộc đại quân quân tâm binh lính lần nữa là một ngã. Kỳ thực một màn này cũng làm cho Diệp Chân bị kinh ngạc. Cái này một cái thái âm thần lôi cường đại cũng có chút vượt quá Diệp Chân dự kiến. Ban đầu, Diệp Chân thái âm thần lôi tuy nhiên uy năng cường đại, nhưng ở thôi động lúc nhiều nhất chỉ có thể chăm chú lôi hệ đạo cung nửa thành không đến thực lực. Trước kia nhiều nhất chỉ có người thành niên cánh tay phẩm chất. Hiện tại, tại một sát na kia ở giữa, Diệp Chân nguyên linh toàn lực thôi động dưới, vẫn như cũ chỉ có thể chăm chú nửa thành không đến linh lực. Nhưng là giờ phút này Diệp Chân ngũ hành âm dương thất huyền đạo cung đại thành. Sở hữu đạo cung linh lực đều ít nhất mở rộng 10. Đổi nói, Diệp Chân giờ phút này thôi động chăm chú tiến lôi quang trong roi linh lực. Là 10 vị trí đầu lần. Loại tình huống này, cái này thái âm thần lôi coi như uy lực không sẽ tăng lên gấp 10 lần. Uy lực cũng sẽ so tiền đề thăng. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Lại phải quy công cho ngũ hành âm dương ấn. Chăm chú nháy mắt, ngũ hành âm dương ấn chỉ là hơi chấn động một chút. Bàng bạc linh lực trực tiếp từ ngũ hành âm dương ấn trong chăm chú tiến hậu thiên linh bảo lôi. Quang roi trong, tốc độ nhanh đến cực điểm. Truy cứu nguyên nhân là ngũ hành âm dương ấn cùng hậu thiên linh bảo lôi quang roi cùng ở tại Diệp Chân tứ sắc nguyên. Linh trong, cho nên thúc động linh lực đến cực nhanh, mà trong nháy mắt tiếp theo. Ngũ hành âm dương ấn trong ngũ hành âm dương đại tuần hoàn nhất truyền. Vừa mới tiêu hao hết linh lực liền khôi phục 10/23. Chiêng vàng giờ phút này phẫn nộ là không cách nào hình dung. Vừa bắt đầu, liền ăn như thế một cái thiệt thòi lớn. Càng nguy hiểm hơn là, cái này lôi quang trong vậy mà ẩn chứa có chấn động nguyên linh lực. Tuy nhiên đối với hắn tác dụng không phải quá lớn. Nhưng vẫn là nhượng hắn vừa mới ngưng tụ ra tiên thiên canh kim sát khí làm một tán. Chiêng vàng liên tục không ngừng lần nữa thôi động nguyên linh thôi động tiên thiên canh kim sát. Khi muốn công kích Diệp Chân, nhưng là trên đỉnh đầu ầm ầm tiếng sét đánh, lại như cuồng phong sậu vũ đồng dạng tật đánh xuống tới. Một đạo tiếp một đạo, dày đặc như mưa, liên tiếp mấy đạo. Liền trực tiếp đem chiêng vàng oanh tới trên mặt đất. Bất quá, thái âm thần lôi lực lại không cách nào trọng thương chiêng vàng. Liên tiếp hơn 10 đạo thái âm thần lôi xuống tới, chỉ là nhượng chiêng vàng bên ngoài thân lớp vảy màu vàng óng hơi hơi phát cháy biến thành màu đen. Cũng không có trọng thương. Làm thiết giáp ma trung hoàng tộc, tu vi lại là đến gần vô hạn đạo cảnh hậu kỳ tồn tại. Chiêng vàng cái này thân thể lân giáp, phòng ngự năng lực đã sớm viễn siêu thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Đến gần vô hạn hạ phẩm tiên thiên linh bảo phòng ngự năng lực. Cho nên, chiêng vàng đối với mình an toàn rất lợi hại yên tâm. Nhưng là, chiêng vàng cũng rất lợi hại nổi nóng, lôi quang trong chấn động nguyên linh lực, nhượng hắn nguyên linh nhiều lần nhận chấn động. Cho nên tại vô pháp kịp thời phản kích, nhượng hắn giờ này khắc này tựa như là một cái kẻ ngu mộc thung một dạng. Trở trên mặt đất tùy ý Diệp Chân cuồng oanh lạm tạc. Diệp Chân tự nhiên cũng nhìn ra dựa vào thái âm thần lôi là oanh sát không chiêng vàng. Một bên phân thần thúc dục lôi quang roi tiếp tục oanh. Khiến cho người hoảng sợ hỏa diễm khí tức đột ngột đất từ Diệp Chân thể nội dâng lên. Diệp Chân toàn bộ cánh tay phải trong chớp mắt biến đến đỏ bừng không thôi. Địa tâm hỏa sơn bảo bấm tay gảy nhẹ, Diệp Chân tay phải ngón út đột nhiên giống như là phát ra màu đỏ tím diễm quang, giống là một cái như đạn pháo đánh phía chiêng vàng. Này hừng hực nhiệt độ cao cùng khí tức khủng bố nhượng chiêng vàng thần sắc là một biến, khiến cho chiêng vàng trực tiếp từ bỏ thôi động này sợi tiên thiên canh kim sát khí giết người. Bỗng nhiên, chiêng vàng cuồng hít một hơi, giữa thiên địa kim hệ nguyên lực trong chớp mắt vì không còn. Chiêng vàng bên ngoài thân kim quang, so trước trong chớp mắt nồng hậu dày đặc gấp đôi trở lên. Oanh, địa tâm hỏa sơn bảo hung hăng đánh vào chiêng vàng bên ngoài thân. Đem chiêng vàng bên ngoài thân nổ ra một cái động lớn. Nhưng không có bất luận cái gì máu tươi chảy ra. Đại động chỗ sâu, chỉ có tổn hại lớp vảy màu vàng óng. Kinh ngạc sắc từ chiêng vàng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này Diệp Chân chiến lực mạnh, vẫn là vượt qua hắn tưởng tượng. Nhưng lần nữa há mồm cuồng hút, ở ngực tổn hại lân giáp, liền trong chớp mắt trở nên hoàn hảo không chút tổn hại. Diệp Chân lại là không tin tà một dạng, co ngón tay bắn liên tiếp 4 đòn địa tâm hỏa sơn bạo liên tục đập tới. Chiêng vàng vẫn như cũ hào hào đứng ở nơi đó. Cái này có thể đem Đông Dương Tẫn dạng này đạo cảnh hậu kỳ oanh phải trọng thương sát chiêu. Vậy mà vô pháp oanh phá chiêng vàng lân giáp, thiết giáp mà phòng ngự mạnh. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Nhìn lấy Diệp Chân máu thịt be bét tay phải, chiêng vàng đột nhiên nhếch miệng cười to. Ha ha, không có chiêu a, ta thiết giáp ma tộc phòng ngự mạnh, há lại ngươi có thể công phá. Ầm ầm tiếng sét đánh trong, lại một cái thái âm thần lôi đánh vào chiêng vàng đỉnh đầu. Cắt ngang chiêng vàng tiếng cười, một hạt oán độc châu đột ngột đất bị Diệp Chân dẫn bảo. Tại thủy khí bao phủ mà, giống như là hắc long một dạng đánh phía chiêng vàng. Nhưng còn chưa tới chiêng vàng trước mặt, nhưng bị chiêng vàng đỉnh đầu lơ lửng tiên thiên canh kim sát khí đánh thành phấn vụn. Ôi, liên hạ độc loại này bị ổi chiêu số đều dùng đến. Xem ra, ngươi là không có chiêu. Chờ lấy, lập tức liền đổi lão tử đến đánh ngươi. Thấy thế, chiêng vàng lần nữa cười ha hà. Thật sao? Có cái mới chiêu. Xem ra trước hết để ngươi nếm cái tươi. Ha ha, không quan tâm ngươi cái gì mới chiêu, đều phá không ta phòng ngự. Chiêng vàng lần nữa tiếng cười to, mang theo vài phần thê lương long lánh âm thanh bên trong. 7 đầu long mãng hư ảnh đột ngột đất từ Diệp Chân sau đầu nhô ra. Vừa mới nhô ra long mãng hư ảnh chỉ là làm chiêng vàng sắc mặt hơi đổi một chút. Không thế nào quan tâm. Loại này sát phạt lợi khí, là lợi hại, hắn còn thương tổn không hắn cái này thiết giáp ma chủ. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, khi chiêng vàng nhìn thấy một đầu dài trăm thước hắc sắc long hồn rót vào này long mãng hư ảnh ở. Trong thời điểm, 7 đầu long mãng hư ảnh đột ngột biến thành thực thể tồn tại long mãng. Cùng một giây, Diệp Chân ngũ hành âm dương ấn bay thẳng ra. Lượng lớn hắc thủy linh lực như thiên hà chảy ngược một dạng ầm ầm tiến long mãng kiếp chung. 7 đầu long mãng vừa mới hóa thực thân hình lại lần nữa điên cuồng bắt đầu tăng trưởng, biến thành 7 đầu thể dài ngàn mét khủng bố hắc sắc long mãng. Sau đó gầm thét phát ra làm người sợ hãi chói tai rít lên, như thiểm điện từ mỗi cái phương hướng nhào về phía chiêng vàng. Ta qua, cái này tính là gì? Có khí linh sát phạt khí. Tại chiêng vàng tiếng kinh hô trong, 7 đầu hắc sắc long mãng xà trực tiếp đem chiêng vàng từ mặt đất đánh cho bay ngược mà lên. Trong miệng máu tươi cuồng phún, quanh thân lớp vảy màu vàng óng, như mưa phiến một dạng đến rơi xuống. Lần thứ nhất, vị này ma tộc thứ 21 phương hành quân đại tổng quản chiêng vàng phát ra một tiếng vô pháp ức chế kêu thảm. Diệp Chân thần sắc lạnh lùng như núi, toàn lực thôi động hắc thủy long hồn khống chế 7 đầu đã hóa thành thực thể hắc thủy long mãng, điên cuồng công kích tới chiêng vàng. Cái này dùng sát phạt khí long mãng cướp phối hợp hắc thủy long hồn thôi động đi ra 7 đầu chiến lực có thể so với đạo cảnh đỉnh phong thái cổ hắc long hắc thủy long mãng. Đối Diệp Chân tiêu hao rất nhiều, vẻn vẹn nhất kích liền tiêu hao sạch Diệp Chân hắc thủy đạo cung bên trong sở hữu linh lực. Cũng chính là có ngũ hành âm dương ấn trấn áp, lại đem nó các đạo cung nội linh lực toàn bộ chuyển hóa qua đến bổ sung đi vào tài năng duy trì. Nhưng coi như thế, cái này 7 đầu hóa thành thực thể hắc thủy long mãng cũng duy trì bất tam cái hô hấp. Nhưng là Diệp Chân lại có lòng tin tại 3 cái hô hấp bên trong chém giết cái này thiết giáp ma chủ. Chiêng vàng, trên bầu trời, chiêng vàng tiếng kêu thảm thiết một tiếng liên tiếp. Khiến cho phụ cận còn đang khổ chiến đám thân vệ đến phát điên sớm. Nếu là chiêng vàng chết, bọn họ bao quát bọn họ tộc nhân đều muốn chết. Thế nhưng là, đối thủ của bọn họ lại đem bọn hắn quấn lấy chết. Trên bầu trời, bị hai đầu long mãng trực tiếp xé toang một đầu cánh tay phải, chiêng vàng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thả âm thanh giống giận. Ta chính là chiêng vàng, nghe ta hiệu lệnh, toàn quân rút lui hướng Trường Lăng Thành. Trong tiếng giống giận dữ, xen lẫn kêu thảm, lại truyền khắp vang vọng toàn bộ chiến trường. Trong nháy mắt tiếp theo, chói mắt kim quang nổ tung, chiêng vàng liền triệt để từ trên chiến trường biến mất. Ma tộc đại quân cũng bắt đầu đại tan tác đại đào vong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.